Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, bị xuyên thấu Suzenu. Thế nhưng lúc này, Nibinekomata Vĩ Thú Ngọc dĩ nhiên cũng đã đạt tới. Cái này phút chốc đối mặt với hai cái vĩ thú công kích. Zazesu trên mặt không chút nào sợ, ngược lại càng thêm hưng phấn. Suzenu trực tiếp nâng tay phải lên. Đối với cái này Nibi vĩ thú ngọc chính là một quyền. Cái này vĩ thú ngọc trực tiếp bị Suzenu tay phải cho đánh bay. Mà đánh bay địa phương chính là bát vĩ trong miệng phun ra vĩ thú sóng xung kích. Vĩ thú ngọc phun ra ngoài phía sau tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Thế nhưng cái này phút chốc ở Sazesu Suzenu dưới sự đả kích, tốc độ tăng vọt, sau đó trực tiếp cùng bát vĩ vĩ thú sóng xung kích ở nửa đường gặp nhau. Nibi vĩ thú ngọc trực tiếp ở đụng phải bát vĩ phun ra ngoài vĩ thú sóng xung kích sau đó, lập tức bị dẫn bạo liễu, sau đó sinh ra to lớn bạo tạc, hơn nữa còn là ở một cái điểm bạo tạc. Đây chính là vĩ thú ngọc vì sao so với vĩ thú sóng xung kích uy lực mạnh mẽ nguyên nhân. Bởi vì bắn chúng lên vĩ thú ngọc uy lực càng cường đại hơn. Cho nên lúc đầu không sánh bằng bát vĩ Nibi, cái này phút chốc bằng vào cái này vĩ thú ngọc, trực tiếp đem bát vĩ vĩ thú tăng level sóng ngăn cản xuống dưới. Sau đó ngay tại cái kia nổ tung địa điểm, sinh ra nổ kịch liệt, mộc độn hình thành rừng rậm, cái này phút chốc trực tiếp bị hất bay. Sau đó sẽ cái này to lớn dưới uy lực biến thành bụi, mà bạo tạc sở quấn lên cơn lốc, cũng cho cánh rừng rậm này mang đến một lần thanh tẩy. Bất quá này cổ gió to đối với này khắc vào chàng mọi người lợi, cũng không có hiệu quả, coi như là thời khắc này đệ tứ Rai Kích đã ở sấm sét bao vây rồi. Hoàn hảo không chút tổn hại, rất nhanh cơn lốc quá khứ. Lộ ra lúc này bị hủy diệt hơn phân nửa rừng rậm, phơi bày ở ngoài màu đỏ mặt, còn có một cái kia sâu không thấy đáy hầm động, mà lúc này hầu bát vĩ vọt thẳng lấy lúc này đang cùng mộc long đấu Nibi nói rằng, Nekogata ngươi một cái ngu ngốc, ngươi không biết mộc độn sẽ hấp thu chúng ta vĩ thú chakra sao? Ngươi có vẻ không có chuyện gì, còn phóng thích vĩ thú ngọc, bát vĩ tức giận. Vốn muốn lần này xuất kỳ bất ý nhất chiêu, coi như đánh không bại Sazesu, cũng có thể thương tổn đến Sazesu một lần a. Nhưng không nghĩ đến chính mình xuất kỳ bất ý nhất chiêu, lại bị Nibi cái này ngu xuẩn cho đưa lên một cái vĩ thú ngọc. Hiện tại được rồi, xuất kỳ bất ý hiệu quả mất giáo, thực sự là không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Mà lúc này Nekomata là có khổ không nói ra được a. Lẽ nào ta sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ vì không cho triệt để nổi điên Yoshiki Jin trực tiếp xông lên đi công kích cái nhà kia nhà. Ta cũng đã đủ cơ thể và đầu óc mệt mỏi, vĩ thú ngọc có thể dùng ra tới cũng là không tệ rồi. Ngươi nghĩ rằng ta không biết, sử dụng vĩ thú ngọc vô ích a? Thế nhưng then chốt Yoshiki Jin hiện tại nổi điên ta không khống chế được a. Thực sự là nổi giận, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo a. Bất quá đối với cái này phút chốc hết thảy đều không biết Sazesu. Bây giờ còn thật muốn cảm ơn Nibi đâu. Thế nhưng đang muốn mở miệng, đệ tứ Rai Kích lúc này dĩ nhiên vọt tới. Sazesu tự buồn bực. Đây cũng là một cái ngu xuẩn sao? Đối với hiện tại Sazesu sử dụng được thực lực, đã không phải là có thể dùng người loại để cân nhắc. Mà đệ tứ Rai Kích hiện tại tựa như một cái con kiến giống nhau. Hoàn toàn không có không coi vào đâu. Tựa như Uchiha Madara giống nhau. Chỉ có đối mặt với đệ nhất thời điểm mới có lấy đây mới là đối thủ của ta cảm giác a. Bất quá xông tới đệ tứ Rai Kích ngươi vẫn không thể không để ý hắn. Hơn nữa hiện tại cái này đệ tứ Rai Kích dường như còn trở nên mạnh hơn một chút. Toàn thân lôi chi khải giáp tẫn nhiên biến thành màu đen. xem ra đây là hắc lôi a. Hơn nữa nhìn đệ tứ Rai Kích bộ dạng, hiện tại nhất định chính là lấy chính mình sinh mệnh để chiến đấu a. Địa ngục đột kích chỉ một cái xuyên qua, cường đại hắc sắc lôi điện tập trung đến ngón trỏ phải bên trên, tựa như một cái tia chớp màu đen chợt lóe lên, sau đó muốn một thanh môn ném lao giống nhau, trực tiếp đâm vào Sajesu Suzenu bên trên. Hắc lôi là có thêm âm thuộc tính chakra, thế nhưng Sajesu căn bản cũng không tin cái này chỉ là phàm nhân đệ tứ Rai Kích có thể phá Suzenu phòng ngự, nhưng là lại ngoài Sajesu dự liệu, bởi vì ở đệ tứ Rai Kích đánh địa phương, tẫn nhiên xuất hiện rắc chi thanh âm. Sau đó liền thấy Suzenu trên người xuất hiện một nhè nhẹ vết rách. Cái này phút chốc Sajesu thực sự đợi ở. Cái này đệ tứ Rai Kích dĩ nhiên thật có thể đánh vỡ Suzenu. Đây chính là liền vĩ thú ngọc đánh lên đi cũng không có tổn cứu cực thể Suzenu a. Bất quá phía dưới đệ tứ Rai Kích trực tiếp gầm thét một tiếng. Phá cho ta, đệ tứ Rai Kích. Dĩ nhiên toàn bộ thân thể trực tiếp xuyên qua Suzenu, ở Suzenu trên người xuyên ra một cái lỗ lớn, sau đó rơi xuống đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái cự đại hầm động. Đệ tứ Rai Kích ở nâng lên trong cuồng phong quay đầu nhìn thoáng qua, dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Sajesu, mà lúc này Sajesu lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Cùng đệ tứ Rai Kích liếc nhau một cái, sau đó cúi đầu nhìn cái kia Suzenu eo xuất hiện một cái cự đại hầm động. Thực sự là đáng sợ uy lực a. Tuy là toàn thân uy lực so ra kém vĩ thú ngọc, thế nhưng dĩ điểm phá diện mới là chiêu này chân chính uy lực a. Suzenu lực phòng ngự là mạnh mẽ, thế nhưng Suzenu hình thể cũng là cực kỳ cự đại, bị đệ tứ Rai Kích trực tiếp một điểm sườn núi mặt cho xuyên thấu. Xem ra không thể đối với Suzenu tiếp qua tự tin a. Đem lòng cao ngạo cất trở về, trên người chakra một lần nữa tăng vọt. Hơn nữa Sajesu còn từ tinh long nơi nào rút ra cái này chakra. Đây chính là Sajesu lần đầu tiên từ tinh long nơi nào rút ra chakra. Cái này phút chốc Sajesu thật muốn chăm chú chiến đấu, rút ra đại lượng chakra. Lúc này Suzenu cũng đã từ từ khôi phục lại. Bất quá mới khôi phục lúc này bát vĩ lại nữa rồi một phát vĩ thú sóng xung kích. Lúc đầu lúc này đã nghiêm túc Sajesu, đã không có mới vừa chơi tâm. Hai mắt tiết lộ ra phong mang sắc bén quang mang. Suzenu sau lưng tám đôi cánh trực tiếp một cánh, một thanh huyết sắc giết chóc khí liền bay lên trời, ở trong bầu trời xoay tròn vài vòng sau đó xoay tròn xuống phía dưới rơi đi. Nhấc lên to lớn cuồng phong, Sajesu Suzenu tay phải dương lên đem cái này xoay tròn giết chóc khí giữ tại trên tay. Phương Thiên Họa Kích, hoặc giả nói là giết chóc chi Phương Thiên Họa Kích, chân chính giết chóc khí, toàn thân huyết hồng, tản ra màu đỏ u quang, mũi kích chỗ có một cỗ tán không ra hồng sắc khí tức. Hơn nữa còn có chủng màu đen u quang ở mũi kích chỗ lưu truyền, tản ra một cỗ mê say một dạng lực hấp dẫn, dường như đem bốn phía đều hấp dẫn tới giống nhau. Trong tay họa kích bên tay phải bên trong xoay tròn một vòng, sau đó chỉ hướng bát vĩ phun ra vĩ thú sóng xung kích. Ở tăng thêm cái kia đã khôi phục tốt vết rách, liền phảng phất là một cái chiến thần giống nhau. Cũng chỉ có bộ dáng như vậy sao? Lấy ra thực lực ta, các ngươi vẻn vẹn chỉ lấy ra một chút như vậy đồ đạc tới chiêu đãi ta sao? Vậy các ngươi thực sự quá không biết nói đạo đãi khách. Ở Suzenu nơi chán, Sajesu phát ra không có gì sánh kịp tuyên ngôn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.